Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, Thành Thật Nam Nhân 13. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lúc trước Thái An Kỳ nhìn chúng Vương Bác Thành Thật. Hiện tại Thành Thật cái này đặc điểm biến thành Thái An Kỳ ghét nhất thống hận nhất địa phương. Nói trắng ra là, Thái An Kỳ chính là lòng tham. Lại muốn nam nhân đáng tin. Lại muốn nam nhân sẽ đùa nghịch lãng mạn. Đem nàng nâng trong lòng bàn tay. Công chúa bệnh không thể cứu được. Cho là mình tôn quý nhất. Thái An Kỳ đói bụng một buổi tối. Gặp Vương Bác lại không để ý mình. Hận hận, cắn bánh bao. Vương Bác ăn xong điểm tâm. Đổi quần áo liền đi. Một câu đều không cùng Thái An Kỳ nói. Thái An Kỳ càng tức giận. Thứ đồ gì cũng xứng hướng nàng nhăn mặt. Xem ai chịu qua được ai. Ninh Thư hướng Thái An Kỳ nói ra. Hôm nay ta cùng ngươi Lý A Di có hoạt động. Ngươi cùng ta cùng đi sao? Nói đến ngươi gả tới còn không có đi quen biết một chút hàng xóm láng giềng đâu. Tại sao phải nhận biết? Đóng cửa lại tới qua chúng ta cuộc sống của mình. Nhận biết một chút người không liên hệ làm gì? Ta không đi. Ta mới không đi. Tham gia các ngươi lão niên hoạt động. Ta có ta bằng hữu vòng. Thái An Kỳ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ninh Thư sắc mặt chưa biến. Nói ra, cái này cộng đồng hoạt động còn rất lớn. Mỗi nhà đều có người tham gia. Có cùng ngươi niên kỷ đồng dạng lớn người trẻ tuổi. Đi nhận thức một chút những người này. Ninh Thư không cần suy nghĩ nói. Thay Vương Bác ngẫm lại. Ngươi chính là đi đi một cái đi ngang qua sân khấu. Thay quần áo theo ta đi. Ninh Thư lạnh lùng. Nhìn về Thái An Kỳ. Thái An Kỳ nhếch miệng. Trở về phòng đổi một thân quần áo đẹp đẽ. Còn hóa trang. Xinh đẹp cực kỳ. Ninh Thư không nói gì. Mang theo Thái An Kỳ liền đi tham gia cộng đồng hoạt động. Thái An Kỳ xinh đẹp rất để cho người ta chú mục. Ở đây không ít nam nhân ánh mắt đều dừng lại tại trên người nàng. Một số người thậm chí tiến lên đây lôi kéo làm quen. Thái An Kỳ mang trên mặt nụ cười xinh đẹp. Lý A Di đem Ninh Thư kéo qua một bên. Liếc nhìn bên kia Thái An Kỳ. Hướng Ninh Thư nói ra. Nhà ngươi nàng dâu nhìn thật sự là bất an tại thất. Làm sao như thế trang điểm lộng lẫy. Không có việc gì. Hiện tại người trẻ tuổi giảng cứu những này. Ra cửa nhất. Định phải trang điểm. Đây là tự tin biểu hiện. Ninh Thư không lắm để ý nói. Nhưng là chuyện cũng phải có cái độ. Nhà ngươi cái này nàng dâu không được. Lý A Di hướng Ninh Thư nói ra. Lấy ra ngươi bà khoản đến quản giáo nàng. Dâu. Không quản giáo không được. Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Nhỏ chuyện đồng lứa, cặp vợ chồng hảo hảo sinh, hoặc là được rồi, như vậy sao được, quản giáo vẫn là phải quản giáo. Lý A Di nhìn thấy bên, kia Thái An Kỳ, nhìn nhà ta nàng dâu, thích trưng diện nhưng là cũng không, giống nàng như thế diễm quang tứ xạ, cái này là cố ý chiêu phong dẫn điệp, vương gia nàng dâu, tới, Lý A Di hướng Thái An Kỳ vẫy gọi, mau tới đây. Thái An Kỳ đang cùng một cái nam nhân nói chuyện, nghe được Lý A Di bảo nàng, thản nhiên cười nói cùng nam nhân cáo biệt, hướng Ninh Thư cái này vừa đi tới, người bà có chút khát, rót chén nước trái cây tới, thuận tiện cũng cho ta, rót một ly tới, Lý A Di chỉ huy Thái An Kỳ, Thái An Kỳ sắc mặt lập tức bãi xuống, Ninh Thư khoan dung nói ra, không cần, chính ta đi lấy liền tốt. Người ngồi xuống, Lý A Di kéo một phát Ninh Thư, quay đầu nhìn về Thái An Kỳ, nói ra, cho ngươi bà rót cốc nước đều không được sao. Thái An Kỳ mặt đen lên đến rót hai chén nước trái cây, cho Ninh Thư cùng Lý A Di, xong sau xoay người rời đi. Lý A Di lắc đầu, ngươi cái này nàng dâu không được a, đều như vậy, ngươi còn có thể che giấu lương tâm nói nàng hiếu thuận. Dương Tử Di, ngươi còn có hay, không một chút lòng dạ, tượng đất còn có ba phần hòa tính. Ninh Thư mím môi không nói gì, nhìn trong nước trái cây có chút bong bóng. Có, Chút hoài nghi Thái An Kỳ ở bên trong nhổ nước miếng. Không có uống. Lúc này, Lý A Di con dâu đi tới. Tiến đến Lý A Di bên tai nói thì thầm. Lý A Di quay đầu nhìn về Ninh Thư nói ra. Nhà ngươi nàng dâu cái này trả thù. Tâm cũng quá nặng đi. Bưng nước trái cây thời điểm còn dùng ngón tay ở bên. Trong quấy, ở bên ngoài liền dám đối ngươi như vậy. Trong nhà là cái dạng gì? Ninh Thư nhíu mày, cười nói ra, khẳng định là không có chú ý. Cái này hài tử, cũng không tệ lắm. Lý A Di lật ra một cái liếc mắt. Dương Tử Di, ta nhìn ngươi mới là bị khinh. Bị tiểu tức phụ, Ninh Thư vẫn như cũ cười. Một chút tính tình đều không có. Lý A Di trực tiếp, nói ra, lấy ra bà khoản. Nên cứng rắn liền cứng rắn. Ta đã biết, Ninh Thư cười híp mắt nói. Đứa nhỏ này Vương Bác thật thích. Tiểu phu thê mới là lẫn nhau sống hết đời người. Lý A Di tiến đến Ninh Thư bên tai hỏi. Ta nghe nói Cát Hương cư nhân viên. Giao đồ ăn mỗi ngày hướng nhà ngươi chạy. Các ngươi mỗi ngày đều gọi đồ ăn. Ăn. Đứa bé kia thích trưng diện không làm cơm. Thân thể của ta cũng có chút không. Tốt. Đoán chừng là lúc còn trẻ quá vất vả. Hiện tại thân thể ăn không tiêu. Lý A Di chép miệng một cái. Một tháng này đến muốn bao nhiêu tiền? Vương Bác, tiền lương chịu nổi sao? Ninh Thư trên mặt nổi lên vẻ u sầu. Cười cười không nói gì. Lý A Di có chút đồng tình nói ra. Vương Bác là cái thành thật hài tử. Gặp, được như thế một cái nàng dâu. Còn không bị ăn quá chặt chẽ. Lý A Di lôi kéo Ninh Thư. Cùng Ninh Thư nói rất nhiều chỉnh lý nàng dâu thủ. Đoạn. Ninh Thư chỉ là nghe không có phát biểu ý kiến. Hoạt động kết thúc về sau. Ninh Thư mang theo Thái An Kỳ về nhà. Đem phòng quét dọn đi. Ninh Thư hướng Thái An Kỳ nói. Thái An Kỳ không thể tưởng tượng mà nhìn Ninh Thư. Người nói cái gì? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Đem trong phòng này quét sạch sẽ. Trong góc đều. Muốn quét sạch sẽ. Thái An Kỳ ngoẹo đầu từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư. Mẹ ta đều không có. Để cho ta làm những chuyện này. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta làm những chuyện này. Ninh Thư tới gần Thái An Kỳ. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn Thái An Kỳ. Ta là ngươi. Bà. Là ngươi trưởng bối. Ngươi hẳn là tôn trọng ta. Mà không phải nói chuyện với ta như vậy. Thái An Kỳ xùy một tiếng. Hai tay vòng ngực. Khinh miệt ý rất rõ ràng. Ninh Thư lấy ra điện thoại. Lật ra ảnh chụp, đưa đến Thái An Kỳ trước mặt. Xem một chút đi. Thái An Kỳ tùy ý quét qua điện thoại. Nhìn tới điện thoại di động bên trong. Ảnh chụp, lập tức ngây ngẩn cả người. Sắc mặt có một nháy mắt kinh hoàng. Lập, tức giận chất vấn. Người theo dõi ta. Thái An Kỳ nói liền vươn tay đoạt Ninh Thư điện thoại. Ninh Thư nhẹ nhõm liền. Né tránh, ngược lại là Thái An Kỳ mang giày cao gót. Thân thể lảo đảo hai lần. Có vẻ hơi chật vật. Ngươi có ý tứ gì? Thái An Kỳ lạnh lùng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư biểu tình lạnh lùng vô cùng. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi ở bên ngoài làm. Chuyện ta đều rõ ràng. Nhưng là ta không có nói cho Vương Bác. Cho là ngươi sẽ thu liễm một chút. Nhưng là không nghĩ tới ngươi như thế phóng đãng không biết. Kiểm điểm. Thái An Kỳ lập tức không có sợ hãi nói ra. Vậy thì thế nào? Ngươi có bản lĩnh, để cho ta cùng Vương Bác ly hôn nha. Ta không thể có thể để các ngươi ly hôn. Ninh Thư cười híp mắt nói. Ngươi, những cái kia hàng hiệu quần áo ta đều thu lại. Ngươi dựa vào cái gì động ta đồ vật? Dựa vào cái gì? Thái An Kỳ vội vàng vọt vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo. Của nàng hàng hiệu quần áo thật không thấy. Cái này lão bà, hết chương.